Tôi muốn làm phu nhân. Chương 8, góc truyện audio.com. Mấy người các con, muốn đi đâu? Đồ Thu Phong theo chỗ góc cua đi ra. Vừa vặn ngăn chặn năm tiểu quỷ đi đến đầu đường. Sợ tới mức năm đứa tại chỗ nhảy dựng lên. Sau đó thì cô ấy mới mừng rỡ cười ha ha. Mẹ, mẹ làm chi dọa người nha? Đồ Hạo Lôi nhịn không được mắt trợn trắng. Lập tức lại hỏi, làm sao mẹ ở chỗ này? Mẹ hỏi vấn đề trước, các con có phải hay không hẳn là muốn trả lời trước câu hỏi của mẹ? Nàng đối với con trai khiêu mi, mẹ cũng biết phải ở chỗ này chặn lại chúng con, chẳng phải tỏ vẻ đã biết mục đích của chúng con. Làm chi còn hỏi, hắn một bộ tức giận giọng điệu, con còn dám nói, Đồ Thu Phong nhịn không được thân thủ gõ đầu con trai hạ xuống. Thưởng hắn một cái đau điếng. Mẹ làm chi đánh con a? Đồ Hạo Lôi xoa đầu kháng nghị. Con chính là trong năm người lớn tuổi nhất. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nhiều ít cũng có thể biết rõ. Cân nhắc một chút, con cũng chỉ có hơn Hạo Vân 5 ngày mà thôi. Đồ Hạo Lôi nhịn không được vì mẹ lời nói thầm giải thích. Con còn dám mạnh miệng. Đồ Thu Phong lại lần nữa tay giơ lên. Mà hắn thì mắt minh chân nhanh. Nhanh chóng nhảy cách phạm vi công kích của nàng. Dì Thu Phong, là con nói muốn đi. Dì không nên trách Hạo Lôi. Đồ Hạo Vân nhanh chóng đứng ra thừa nhận. Ta đương nhiên biết là con nói muốn đi. Nhưng là đứa này đã quyết định cùng con đi. Mà không chịu trách nhiệm báo cho người lớn biết. Tốt xấu hắn cũng là lão đại. Nói nàng nhịn không được thở dài một hơi. Chỉ lớn hơn có 5 ngày mà thôi. Đồ Hạo Lôi nhịn không được lại nhỏ thanh nói thầm lần thứ nhất. Các con tiểu quỷ rốt cuộc có hay không làm cho tinh tường tình huống nha? Nàng chăm chú nhìn vài cái tiểu hài tử hỏi. Ta biết rõ các con đều rất thông minh. Dù cho đem các con ném ra bên ngoài, cũng có biện pháp tìm được đường trở về. Nhưng là chỉ có thân là mẹ cùng dì làm bọn chúng ta đây biết rõ các con có cái này năng lực. Nhưng ở người khác xem ra, các con tựa như bình thường 6, 7 tuổi, chẳng lẽ lại các con như vậy lơ đãng năm tiểu quỷ cùng đi trên đường. Bên người nhưng không có một người lớn nào đồng hành, sẽ không đưa tới người bên ngoài quan tâm cùng chú ý sao? Thật sự nghĩ đến đám các con có thể thông hành không trở ngại, mà không bị thiện tâm nhân sĩ đưa đến cục cảnh sát sao? Chúng con ngồi taxi, Đồ Hạo Vân lập tức nói. Nếu như đụng phải giáp tâm bất lương lái xe đem các con bắt cóc, vơ vét tài sản chúng ta, Đồ Thu Phong nói, mẹ, chúng con sẽ không như vậy gặp xui xẻo, vận xui à, Đồ Hạo Lôi nhịn không được nói ra. Làm sao con biết, mẹ con trước kia cũng cho là mình không có khả năng như vậy gặp xui xẻo. Vận xui, ai biết ta chưa lập gia đình, sinh con cái đứa này chỉ biết tranh luận. Lại một chút cũng không đáng yêu tiểu quỷ. Đồ Thu Phong thở dài nói móc con trai nhà mình. Đồ Hạo Lôi nhịn không được làm quỷ mặt. Có điểm chịu không được mẹ của mình. Dì Thu Phong, con nghĩ đi gặp người kia. Dì có thể theo giúp con không? Đồ Hạo Vân mở miệng thỉnh cầu. Nhìn thấy hắn, con nghĩ làm cái gì? Đồ Thu Phong đưa mắt nhìn sang hắn. Nghiêm mặt hỏi, hướng hắn giải thích trang web chuyện không phải mẹ chủ ý con có. Con nghĩ xem hắn rốt cuộc có hay không tư cách làm cha con. Hắn nhắm lại thu hút, vẻ mặt chăm chú, như hắn căn bản sẽ không muốn làm cha của con. Nàng thử hỏi, nếu như hắn cam đoan nhất định có thể làm mẹ con hạnh phúc cả đời mà nói. Con sẽ muốn mẹ đưa con đến nước ngoài đọc sách, con thật sự hy vọng mẹ có thể có được hạnh phúc. Đồ Hạo Vân dùng thận trọng giọng điệu nói. A tiểu quỷ, con nghe một chút Hạo Vân nhiều chi kỷ, nếu như con có của hắn một nửa thì tốt rồi. Đồ Thu Phong tán thưởng nhìn hắn, ngoài miệng lại vẫn là không buông tha mãnh liệt tổn hại con của mình. Dạ, con biết rằng, nếu có thúc thúc dám cưới mẹ mà nói, con nhất định sẽ tự động tự phát xuất ngoại đi nói xong. Đồ Hạo Lôi nhịn không được hoài nghi nhìn nàng nói, chính là thật sự có ngày nào đó sao? Con cái này bất hiếu tử, nàng lập tức lại phần thưởng con trai một cái đánh. Hắn xoa đầu, ảo não chính mình phản ứng không đủ nhanh, không có thể tránh được lần này đột tập. Mấy người các con đều đi về nhà, để dì đi cùng Hạo Vân. Nàng đột nhiên hạ lệnh. Chính là mẹ, nếu như chúng con đều đi trở về, chỉ có Hạo Vân không có trở về. Dì Xuân Tuyết hỏi, chúng con muốn trả lời thế nào? Đồ Hạo Lôi phút chốc kêu, các con thông minh như vậy, sẽ không tự mình nghĩ đáp án nha. Nàng ngắm con trai liếc, liền xoay người đối Đồ Hạo Vân nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cứ như vậy bỏ bốn tiểu quỷ trên đường cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Quý Pi, tại sao có thể có nhiều như vậy truyền thông nha? Mới đi tiến cửa chính khách sạn, bọn họ đã nhìn thấy trong đại sảnh mắc một đống lớn máy chụp hình. Phẩm chất không đồng nhất màu sắc điện tuyến gắn đầy cả ánh sáng. Ngoại trừ làm cho người ta nhìn qua than thở, còn có loại e sợ cảm giác. Bất quá đây là Đồ Thu Phong cá nhân cảm giác a, tuổi còn nhỏ Đồ Hạo Vân ngược lại một điểm cảm giác đều không có. Chỉ là nhìn nhiều hai mắt liền lôi kéo Di Thu Phong của hắn hướng đại sảnh quầy hàng đi đến. Hắn cũng không quên chính mình hôm nay đến nơi đây mục đích. Chính là đến gần quầy hàng mới phát hiện, quầy hàng độ cao so với hắn thân cao hơn. Hắn không khỏi nhíu mày, lôi kéo bên Di cạnh không biết quay đầu lại đang nhìn cái gì nhập thần. Di Thu Phong, Di đang xem cái gì? Hà, cái gì? Không có a. Dì chỉ là đang nghĩ những này đài truyền hình vì cái gì toàn bộ tụ tập trong này. Nếu như bọn họ tới chỗ này mục đích cùng chúng ta đồng dạng. Thậm chí nghĩ thấy kia cái tên lời mà nói. Dì hoài nghi chúng ta là hay không có thể thuận lợi nhìn thấy người. Đồ Thu Phong quay đầu lại nói ra. Dì cầm cái này hỏi một chút xem. Đồ Hạo Vân từ trong túi tiền móc ra danh thiếp. Lộ ra một vòng cười. Đây là cái gì? Nàng hoài nghi tiếp nhận, cúi đầu xuống xem xét, con từ nơi này tìm đến người này thiếp vàng danh thiếp nha. Theo mẹ của con bao ra lấy ra con nghĩ, như cái kia loại người có nên không khắp nơi tóc rối bời danh thiếp. Bả cái này trương danh thiếp mang trên thân thể tại hạ. Có lẽ sẽ hữu dụng, Đồ Hạo Vân nhún vai, chẳng hề để ý nói. Số tiểu tử, con nghĩ được thật đúng là chu đáo. Đồ Thu Phong cười khẽ, sau đó cầm lấy danh thiếp, đứng lên đối mặt quầy hàng nhân viên. Xin chào, ngài khỏe, trước hết xin cho hỏi, có phải là có đại nhân vật muốn tới? Trong lúc này làm sao có thể náo nhiệt như vậy? Đồ Thu Phong nhịn không được hiếu kỳ chỉ phía sau nàng phương hướng hỏi. Quầy hàng nhân viên phục vụ còn chưa tới cập mở miệng. Một vị trên cổ treo phóng viên chứng nam nhân đã trước trách móc. Nếu như hai ngày này cô có xem tin tức lời mà nói. Hẳn là nghe nói qua LVMH tập đoàn A, nam phóng viên nói với nàng. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ ham học hỏi biểu lộ. Bọn họ xếp đặt tổng giám tại Đài Loan, biển thủ, mà chọc ra lớn như vậy một cái lâu tử. Chúng ta đang tại chờ hắn ra mặt nói rõ hết thảy. Bất quá đợi hai ngày, bọn họ cũng không có xuất hiện. Ta xem còn như vậy xuống dưới, lão bản của bọn hắn không tự mình đi ra xử lý. Kể một ít xinh đẹp tràng diện lời nói, chỉ sợ sẽ rất khó thu thập tàn cuộc. Nam phóng viên dùng một bộ chờ xem kịch vui biểu lộ nói ra. Đó, xin hỏi một chút, anh nói câu kia biển thủ là có ý gì nha? Nàng giống như khó hiểu. Cô không phải nói cô có xem tin tức sao? Phóng viên có chút hồ nghi. Đúng rồi, vậy ngươi nên biết LVMH xếp đặt tổng giám yêu một người mẹ chưa lập gia đình. Vì định nọt nữ nhân kia, không tiếc không đếm xỉa đến của mình chuyên nghiệp tính, đem lưu học đào tạo sâu danh ngạch do tập đoàn cung cấp miễn phí. Tư thụ cho cái kia không tài lại không có đức nữ nhân a, đó. Phải không, như thế nào những này tin tức ta ngay cả nghe đều không nghe qua. Đồ Thu Phong gật đầu nói. Cô không phải nói cô có xem tin tức sao? Đúng nha, bất quá ta chỗ đã thấy đều là một ít không biết phóng viên chỗ báo viết ra tới nhàm chán tin tức. Cũng không chuyên nghiệp lại không công chính, càng tự cho là đúng. Làm cho người ta hoài nghi đài truyền hình lão bản vì cái gì đến bây giờ còn không ra mặt. Kể một ít xinh đẹp tràng diện lời nói tới thu thập tàn cuộc. Đồ Thu Phong mỉm cười nói, nam phóng viên nghe vậy. Trong nháy mắt trở mặt, cô, nữ nhân này, À, không có ý tứ. Con người của ta không có gì ưu điểm. Chính là quá thành thật rồi. Sẽ không nói cái gì xinh đẹp tràng diện lời nói. Nàng rất là thật có lỗi cắt đứt hắn. Bằng không lời mà nói. Ta nhất định sẽ tán thưởng ngươi lớn lên rất đẹp trai. Thể trạng thật tốt, thanh âm thực sự mị lực. Tuyệt không như con vịt đang gọi. Ý tứ nói đúng là chú lớn lên rất xấu. Dáng người béo nục béo nịch, giống như một quả cầu. Thanh âm cũng như con vịt đang gọi. Khó nghe muốn chết, Đồ Hạo Vân dùng non nớt tiếng nói lớn tiếng nói. Lập tức đưa tới người bên ngoài nhịn không được tiếng cười nhẹ. Ngươi cái này thối tiểu quỷ. Ngươi nói cái gì? Nam phóng viên lập tức tức giận trách mắng. Gì, vì cái gì ta nói chuyện đều lớn tiếng như vậy rồi? Chú đó còn nghe không được. Đây là không phải đã kêu làng tai nha. Hắn dùng vẻ mặt hiếu kỳ biểu lộ chăm chú hỏi thăm. Ừ, về vấn đề này. Bởi vì gì không phải bác sĩ. Cho nên, ta biết rằng, Đồ Hạo Vân đột nhiên ngẩng đầu. Đối tên kia phóng viên lớn tiếng kêu lên. Lão bà bá, chú nên đi gặp bác sĩ. Bốn phía đầu tiên là một mảnh trầm tĩnh. Lập tức vang lên một mảnh cười vang thanh. Chỉ thấy khuôn mặt nam phóng viên trong nháy mắt đỏ bừng. Hung hăng trợn mắt nhìn người họa người sướng. Châm chọc nữ nhân của hắn cùng tiểu hài tử liếc sau. Giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Đợi thảo nhân ghét tên sau khi rời đi. Đồ Thu Phong mới ngẩng đầu. Đối mặt với nhân viên tiếp tân mỉm cười. Không có ý tứ, lãnh tiên sinh cho ta danh thiếp. Bảo ta đến nơi đây tìm hắn. Nàng đưa danh thiếp vàng trên tay cho nhân viên xem. Nhân viên tiếp tân kinh ngạc nhướng nhẹ lông mày. Tiếp nhận danh thiếp trên tay nàng. Sau đó cẩn thận nhìn một chút xác định thiệt giả. Rồi mới đưa danh thiếp trả lại cho nàng. Đúng vậy, xin ngài đợi chút. Nàng cung kính nói. Tốt, Đồ Thu Phong mỉm cười mà chống đỡ. Đặt ở dưới quầy đích tay lại đối bên cạnh Đồ Hạo Vân so một cái V tư thế. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ khách sạn liền đi hướng bọn họ, vì bọn họ dẫn đường. Đồ Thu Phong cùng Đồ Hạo Vân tự nhiên không nghi ngờ gì đi theo nhân viên phục vụ đi. Kết quả lại không giải thích được đưa đến một gian phòng. Bên trong còn đứng hai cái người ngoại quốc. Xin hỏi lãnh tiên sinh có ở đây không? Bởi vì nghe Xuân Tuyết nói qua, lãnh quân dương bên ngoài rất giống người phương Đông, ít nhất tóc xác định là màu đen, cho nên nàng rất tự nhiên mở miệng hỏi, cô là ai, vì cái gì trên tay có tổng giám danh thiếp, đây vì không chút khách khí chất phấn mỹ nữ trước mắt, ta còn tưởng rằng người ngoại quốc đều so với có phong độ thân sĩ. Xem ra cái này hoàn toàn là hiểu lầm. Đồ Thu Phong nhìn xem sofa trong phòng, dùng không nhỏ âm lượng thì thào tự nói. Chỉ thấy Davy cùng Roger lập tức cứng ngắc, biểu lộ phút chốc trở nên xấu hổ. Sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Mời ngồi, Roger hữu lễ nói, cảm ơn, nàng mỉm cười, sau đó dùng yêu nhã tư thái chính là đi đến trước sofa ngồi xuống. Davy cùng Roger cũng chọn lấy một sofa khác ngồi xuống. Chỉ là chủ đạo cường thế ban đầu, tại bị nàng như vậy cắt đứt sau, khí thế liền không giải thích được yếu đi xuống dưới, rốt cuộc thi triển không được. Xin hỏi cô là, đang hỏi người khác danh tính trước, có hay không hẳn là tự giới thiệu trước tiên? Đồ Thu Phong có chủ tâm đập phá mở miệng, ta là Davy, hắn là Roger, chúng ta là nhà thiết kế tập đoàn LVMH. Cũng là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Lãnh Quân Dương Tiên Sinh. Ta là Đồ Thu Phong, chị của Đồ Xuân Tuyết. Nghe xong bọn họ tự giới thiệu, Đồ Thu Phong chỉ là nhàn nhạt báo ra danh tự. Đồ Xuân Tuyết, cái kia nữ lừa đảo dụng tâm kín đáo tiếp cận Tổng Giám. Đây vì kích động từ trên ghế salon đứng lên, nhưng có một thanh âm non nớt so với hắn càng thêm kích động. Mẹ ta không phải nữ lừa đảo. Đồ Hạo Vân tức giận kêu to, Davy cùng Roger ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang hắn, hai người bọn họ không phải là không có chú ý tới vị này xinh đẹp động lòng người mỹ nữ bên người dẫn theo trẻ em. Chỉ là mỹ nữ luôn so với trẻ em dễ hấp dẫn cái nhìn hơn. Nhất là nam nhân, cho nên hai người bọn họ từ đầu tới đuôi chỉ là liếc qua cái kia tiểu nam hài mà thôi. Sau liền không đem tâm phóng tới trên người hắn. Nhưng là bây giờ bọn họ nghĩ không đi chú ý cái kia tiểu nam hài cũng không được. Trừ hắn ra lần này bắt quái tin tức, bọn họ thình lình phát hiện, cái kia tiểu nam hài lớn lên giống như bọn họ tổng giám. Bọn họ trợn to hai mắt, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài trong chốc lát. Phảng phất cho là mình nằm mộng hoặc hoa mắt nhắm mắt lại. Dùng sức lắc đầu, lại mở mắt ra xem, đây không phải ảo giác, thật sự tại trên người tiểu nam hài nhìn thấy bóng dáng tổng giám của bọn hắn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Davy cùng Roger động tác thong thả quay đầu nhìn về phía đối phương. Hai người đều ở trên mặt của đối phương nhìn thấy khó có thể tin. Hoài nghi cùng do dự biểu lộ. Tiểu đệ đệ, con tên là gì, năm nay mấy tuổi? Roger đem ánh mắt rời về Đồ Hạo Vân trên mặt, nhẹ giọng hỏi, mẹ ta không phải nữ lừa đảo. Đồ Hạo Vân không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là dùng kiên định thần sắc cùng ngữ khí, nhìn không chuyển mắt nhìn của bọn hắn hai người. Nàng tự tiện lợi dụng chúng ta tập đoàn LVMH xếp đặt tổng giám nổi tiếng. Vì thương phẩm trên mạng của nàng quảng cáo không? Đây không phải lừa gạt là cái gì? Davy nhịn không được cường ngạnh nói. Sự kiện kia không phải mẹ ta làm. Không phải nàng làm là ai làm? Là con làm, Đồ Hạo Vân sảng khoái thừa nhận. Tiểu đệ đệ, ta biết rõ con nghĩ giúp mẹ. Nhưng là thầy giáo không có dạy con không thể nói dối sao? Roger nhăn đầu lông mày. Không đồng ý nói, con không có nói sai. Hôm nay con tới nơi này chính là vì muốn chứng minh chuyện này. Đồ Hạo Vân thập phần chăm chú thành thục giọng điệu nói ra. Davy cùng Roger nhịn không được liếc mắt nhìn. Vì bọn họ mới cùng cái này tiểu nam hài nói mấy câu mà thôi. Nhưng là hai người cũng đã rất rõ ràng cảm giác được hắn và trẻ em bình thường hoàn toàn bất đồng. Con muốn chứng minh như thế nào? Roger hiếu kỳ hỏi. Các chú nơi này có máy tính có thể lên mạng? Đồ Hạo Vân khiêu mi hỏi. Roger vẻ mặt hồ nghi gật đầu. Có thể cho con mượn dùng một chút không? Nghe vậy, Roger nhìn về phía Davy, chỉ thấy Davy đối với hắn cũng nhún vai, lộ ra một bộ ai biết hắn muốn làm sao. Đến đây, Roger đứng dậy, hướng Đồ Hạo Vân vẫy tay, liền đem hắn đưa đến có chiếc tấm bình phong đẩy ra. Một dây phòng cung cấp lên mạng ở khách sạn ở trước mặt. Muốn chú giúp con khởi động máy sao? Hắn hỏi, dạ, đỡ phải tìm nguồn điện mở ở nơi nào? Lãng phí thời gian, Đồ tiểu thư, hắn rốt cuộc muốn làm chi? Davy nhịn không được hỏi Đồ Thu Phong. Nữ nhân này cũng rất kỳ quái. Dĩ nhiên tùy ý để một đứa bé làm sằng bậy mà không ngăn cản. Thậm chí còn tự động tự phát cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa. Đem TV mở ra xem, khoa trương nhất chính là nàng còn đem hai chân co lại để trên ghế salon. Lộ ra một bộ dáng trong nhà đồng thanh thản thích ý tự tại. Thật là quái dị tới cực điểm rồi. Ai biết, nàng mỉm cười mà chống đỡ. Đúng rồi, có thể phiền toái anh hướng bên cạnh một chút, anh ngăn cản ta xem TV. Davy trên mặt lập tức chợt xuống ba đường hắc tuyến, đành phải vuốt cái mũi đi đến Roger bên cạnh, nhìn xem cái kia tiểu hài tử đến tột cùng nghĩ làm cái quỷ gì. Chỉ thấy hắn trước mở ra một cái cửa sổ mạng, sau đó khóa đánh một chuỗi địa chỉ Internet, đi vào một cái website Anh Văn, download vài cái lập trình trên máy vi tính, lại giải khóa cùng lắp đặt chương trình chạy, động tác của hắn liên tục. Thuần thục giống như mỗi ngày đều làm chuyện này. Đứng ở một bên Roger cùng Davy trợn mắt há hốc mồm. Ít dám tin tưởng hiện tại ngồi ở trước máy vi tính. Là một tiểu hài tử thân cao chỉ tới eo bọn họ. Sau khi chuẩn bị xong, Đồ Hạo Vân bắt đầu chế tác nâng website đơn giản. Lại đem chúng nó ném lên mạng. Đại khái tìm hơn một giờ. Chỉ thấy hắn đã chế tác hảo một cái website đơn giản. Tuy nhiên bên trong không có gì nội dung, nhưng là tại The Four Seasons thấy được đặc hiệu hoặc công năng. Hắn cơ hồ đều thu được đi, bọn hắn bây giờ hẳn là có thể tin tưởng hắn theo như lời nói đi. Hắn quay đầu nhìn về phía hai cái A đậu tử muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Sao biết lại trông thấy hai cái mộc đầu nhân, tượng gỗ, cứng họng, ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích chừng mắt nhìn màn hình máy tính. Rất giống là bị người ngoài hành tinh xâm nhập, vì vậy hắn nhún vai, nhảy xuống cái ghế, đi về hướng Đồ Thu Phong nằm trên ghế salon xem TV đang ngủ. Dì Thu Phong, tỉnh tỉnh, chúng ta về nhà, hắn tự tay lắc nàng, mở miệng kêu to, đại công cáo thành rồi. Nàng xoa con mắt từ trên ghế salon ngồi xuống, khàn giọng hỏi, không biết, có lẽ Đồ Hạo Vân gật đầu, không để ý lắm nói, có ý tứ gì, hắn hướng bên cạnh vừa đứng, làm cho Đồ Thu Phong nhìn xem hai người đứng bất động. Bọn họ giống như bị con làm sợ ngây người, cho nên, hắn nhún nhún vai, bất quá không quan hệ, lời con muốn nói đều ghi tại trang web vừa tạo. Cho nên chúng ta có thể trở về nhà, phải không? Chúng ta đây đi thôi. Nàng từ trên ghế salon đứng dậy, cũng không nói thêm cái gì. Dạ, Đồ Hạo Vân gật đầu. Hai người liền cùng đi ra khỏi cửa phòng, ly khai gian khách phòng, chỉ để lại hai cái ngốc tử chưa hoàn hồn. Nửa giờ sau, tại cùng một cái gian phòng, chỉ thấy Lãnh Quân Dương ngồi ở trước bàn máy tính. Đọc lấy từng cái điểm văn tự cùng đồ án trên website. Dù cho những văn tự kia có nhiều hơn một nửa là phê phán hắn, hoặc là một ít trò đùa dai, nhưng hắn biết nên xem xét kỹ. Đứng ở bàn máy tính bên cạnh, Davy cùng Roger cổ họng liền hô một tiếng cũng không dám. Bởi vì tại mời đến quản lý khách sạn vì bọn họ phiên dịch trên website rậm rạp chằng chịt. Nghe nói là chú âm ký hiệu chung bọn họ cũng đứng ở một bên nghe. Cho nên rất rõ ràng mình phạm sai lầm gì. Xong đời, bọn họ cái này là chết chắc. Các người nói đây là con trai nàng làm. Lãnh Quân Dương trầm giọng mở miệng. Sợ tới mức hai người bọn họ tại chỗ nhảy dựng lên. Phải đây vi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Trong này làm, Roger không dám thở mạnh xuống. Vì cái gì các người không ai cho ta biết. Hai chúng ta trước mắt đều bị cái này khó có thể tin một màn sợ ngây người. Cho nên liền bọn họ từ lúc nào đi cũng không biết. Davy cúi đầu, sám hối kiêm ảo não thấp giọng giải thích, cái này hẳn là tội càng thêm tội đi. Con trai nàng bao nhiêu tuổi? Lãnh Quân Dương an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, đại khái khoảng 6, 7 tuổi, 16, 7 tuổi có thể làm một cái trang web ra như vậy. Hơn nữa còn là tại một giờ hoàn thành, hắn là một thiên tài, lớn lên giống nàng sao? Hắn lời nói mới hỏi hết liền bật cười, nhẹ lắc đầu, hai người bọn họ lại không thấy qua bản thân nàng, làm sao có thể hỏi bọn hắn loại này ngu xuẩn vấn đề? Hắn thật sự là thần kinh thác loạn rồi, đáng giận, vì cái gì hắn cũng không cách nào đối với nàng tức giận. Vừa mới có một trong nháy mắt hắn thậm chí suy nghĩ. Nếu như con của nàng lớn lên giống lời của nàng, có lẽ hắn còn có thể tiếp nhận. Hắn đúng là điên rồi, dù cho nghĩ tới muốn kết hôn, nhưng là chưa bao giờ có ý niệm trong đầu phải có tiểu hài tử. Càng đừng hài tử của người khác, hắn nhất định là điên rồi, mới có thể tiếp nhận ý nghĩ của hắn. Trên thực tế, Davy thong thả ngẩng đầu nhìn hắn liếc, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Trên thực tế cái gì? Vì cái gì nói được một nửa không nói tiếp, Lãnh Quân Dương quay đầu lại hắn liếc, nghiêm nghị hỏi, Davy nhìn về phía bên cạnh Roger, không nói gì hướng hắn cầu cứu. Trên thực tế, cái kia tiểu nam hài cùng tổng giám lớn lên rất giống. Roger hít sâu một hơi, mới chậm rãi bật thốt lên nói ra, cái gì? Sau một lúc lâu, Lãnh Quân Dương trừng mắt nhìn hắn, khẩu khí không tốt, khó coi hỏi. Cái kia tiểu nam hài cùng tổng giám lớn lên thật sự rất giống. Nhìn hắn, ta nghĩ không cẩn thận cho là mình thấy được tổng giám. Suy nghĩ một chút, 6, 7 năm trước chúng ta giống như cũng đã tới trong lúc này. Lúc ấy người sẽ không phải đã từng cùng vị này. Đồ Xuân Tuyết tiểu thư từng có một đoạn chuyện, làm cho người chưa lập gia đình mang thai sinh một đứa con trai. Mà người lại không biết à. Davy nhịn không được nói ra, những lời này đã sắp đem hắn cả người nghẹn bạo. Lãnh Quân Dương phút chốc ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn hắn. Trên mặt huyết sắc mất hết, Tổng giám, người cùng Đồ Xuân Tuyết tiểu thư là lần này tới Đài Loan mới nhận thức? Hay là trước kia tự nhận thức? Roger cũng nhịn không được nữa hỏi. Ánh mắt của hắn chỉ là vô ý thức theo Davy trên mặt chuyển qua Roger trên người. Cả người y nguyên hiện ra một loại hoàng thân trạng thái. Đang nghe nói nàng có một đứa con trai thì hắn chưa từng nghĩ tới đứa con trai kia có thể là của hắn. Chẳng qua là cảm thấy rất tức giận, rất tức giận. Hắn có thể tiếp nhận quá khứ hắn không tại bên người nàng 7 năm. Nàng khả năng từng có nam nhân khác, nhưng chính là không cách nào tiếp nhận nàng đã từng vì nam nhân khác sinh con. Hắn biết mình rất không giải thích được, nhưng là, hắn không biết, con của nàng thật là của hắn. Nếu như tiểu nam hài thật là 6, 7 tuổi, hơn nữa, lại lớn lên giống lời của hắn. Vậy nhất định là, trời ạ, hắn thậm chí có con trai rồi. Đây là thật đấy sao? Sẽ không phải là đang nằm mơ à, con trai. Một đứa con trai thiên tài. Một đứa con nàng vì hắn sinh. Một cái lớn lên rất giống hắn. Ha ha, ha ha, ha ha a, hắn có con trai. Ha ha a, Roger. Tổng giám đang cười sao? Davy nhỏ giọng hỏi, hình như là, chính là vì cái gì thoạt nhìn. Hai người lay động thân thể, chăm miệng một lời nói. Thật đáng sợ nha, cách chương.